Chương 5 1131 yêu thai. Thái tử Phi, ngươi biết không? Đây cũng không phải là chính ta nói lung tung. Bây giờ toàn bộ kinh đô thành nội, đều vụng trộm lưu truyền tiểu hoàng tôn chính là yêu thai xuất thế một chuyện. Ngươi muốn à, một ngày có thể mở mắt, hai ngày có thể để nương, ba ngày xuống đất chạy hải nhi, không phải yêu thai là cái gì đây? Ngươi nói hiệu nói vượn, thải kỳ gấp đến độ đỏ ngầu cả mắt, nhịn không được tức giận quát lớn. Chúng ta tiểu hoàng tôn nào có như thế thần thông quảng đại? Căn bản không phải như ngươi nói vậy. Tiểu hoàng tôn không thể bình thường hơn được, mấy ngày nay đến, mỗi ngày đều cùng phổ thông tiểu hải tử, đang ngủ mà thôi. Hắn luôn luôn tại ngủ, mở mắt tốt tốt ồn ào vui chơi giải trí, ăn xong liền ngủ, chính là đơn giản như vậy. Nàng như thế nào chưa chừng nghe nói, cái gì kinh đô thành có yêu thai lời đồn đại truyền bá nhất định là cái này Tô Hy Đào. Cầm loại những lời này trêu tức nàng bọn họ Thái tử Phi. Thải Kỳ lại nhanh vừa giận, vội vàng quay đầu đối tiểu Thái tử Phi nói, Thái tử Phi, ngài đừng nghe nàng nói hiệu nói vượng. Nô tỳ nhìn nàng ngôn từ lấp lóe không đầy đủ không thật, khẳng định là lừa gạt ngài. Tiểu Thái tử Phi gật gật đầu, rút tay liền quăng xích lại gần mà đến Tô Hy Đào, một cái tắt hai, trầm giọng cười lạnh nói, bản Thái tử Phi trong mắt người, chính là dễ gạt như vậy người a? Tô Hy Đào kinh hô một tiếng. Thân thể ngã lật đi qua, đặt mông ngồi dưới đất, vội vàng hướng sau bỏ lên mấy bước, lùi cách Tiểu Mục vài thước xa. Tô Hy Đào đáy mắt đẻ nén một chút lửa giận. Nếu không phải nàng cực lực khống chế lòng tràn đầy đầy người hỏa khí, lúc này sớm đã buộc phát ra. Nàng quả thực quá cực kỳ hâm mộ vị này Thái tử Phi. Thực ra vừa vào này đông cung, nhìn xem trong điện cọc cọc kiện kiện lộng lẫy bài trí, liền lệnh Tô Hy Đào hoa mắt, ghen ghét mọc thành bụi. Càng đừng đề cập, nàng vừa vào cung, khắp nơi đệ thấp làm tiểu, lúc này còn muốn đi theo Trịnh Vương Phi, ở đây vị tiểu Thái tử Phi trước mắt thăm viếng đến thăm viếng đi, làm nàng toàn thân đều không được lực, khắp nơi đều cảm giác biệt khuất đến cực điểm. Thốt ra yêu thai một chuyện, cũng không phải nàng nói mà không có bằng chứng nói lung tung á, đích thật là đế kinh thành bên trong, ẩn ẩn có một cố lời đồn kỳ quái chuyện nhảm tại ra bên ngoài bất chấp, đây cũng không phải là nàng ra ngoài tản. Nàng bất quá là hảo tâm nói cho Thái tử Phi nghe, Na Ho có thế đoan nở đửa cờ vị này như thế không giảng đạo lý, đưa tay liền cho nàng nặng như vậy một cái tát. Cái này đáng chết kiểu một Tô Hy Đào âm thầm cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, hít sâu một hơi, cực lực đem chính mình toàn thân nộ khí đẻ cho bằng xuống dưới. Kiểu một trừng mắt ánh mắt của nàng, lập tức liền cảnh giác. Chuyện ra khác thường tất có yêu vị này đảo con chúa, dư a theo nàng dĩ vãng đối nàng hiểu rõ. Cũng không phải là như vậy một cái sẽ người nhẫn lại. Nàng bây giờ cái bộ dáng này, tất nhiên 10 phần không thích hợp. Tiêu Mục thò tay liền đem hải tử ôm vào trong ngực, biểu lộ nghiêm túc một bắt mạch, sắc mặt lạnh như băng nhìn hướng đối diện Tô Hy Đào, người tới. Tiểu Thái tử Phi thanh âm lạnh như băng nói, bắt được nàng, tìm kiếm cho ta. Tô Hy Đào ánh mắt co rụt lại, luôn miệng quát, ngươi làm cái gì vậy Thái tử Phi, ngươi cũng không thể ỷ vào thân phận của chính ngươi. Mà không phân tốt xấu cứ như vậy đợi ta tiểu mặt than từ không phải cái thích cùng nhiều người nói nhảm người. Nàng để người bắt liền bắt, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy. Một cái ánh mắt dưới, chung quanh mấy cái cung nhân bọn họ, vội vội vàng vàng chạy lên đến đây, ba chân bốn cẳng liền đem ra sức dễ rủa Tô Hy Đào cho chế trụ. Tô Hy Đào nổi trận lôi đình, thanh âm dị thường bén nhọn kêu lên, các ngươi làm cái gì vậy Thái tử Phi, ngươi muốn lục soát thứ gì ồn ào? Tiểu Thái tử Phi lạnh mặt mày thấp giọng kể ra một câu. Chờ,